Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10: Hỏa bạo toàn bộ mạng lưới cao nhân. Tin tức: Đầu đề: Một cái video đập vào mi mắt. Trong hình: Một cái xem ra rất nam tử trẻ tuổi, chính ở trên mặt hồ chạy vội. Đó là dẫm lên mặt nước một đường phi nhanh. Thực sự thủy vô ngân, chân chính khinh công thủy thượng phiêu. Sợ ngây người vô số võng du. Video một truyền lên, lập tức đưa tới rộng khắp chú ý. Điểm kích lượng cơ hồ là một đường tăng vọt đi lên bay nhảy lên. Cao cư đứng đầu bảng một tháng nhiệt độ còn không có xuống tới. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đây là hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. Liễu Thanh im lặng, trong lòng chỉ có ngọa tàu, hai chữ có thể hình dung. Sơ suất, trong lòng của hắn cười khổ. Chính mình lại bị quay chụp xuống. Nhìn quay chụp hình ảnh là từ trên trời quay chụp. Hẳn là máy không người lái quay chụp xuống. Hồi tưởng đến ngày đó tình cảnh, mình quả thật không có phát hiện có người. Nhưng không nghĩ tới không trung thế mà lượn vòng lấy một trận máy không người lái. Thật vừa đúng lúc bị đập xuống. Còn tốt, máy không người lái từ không trung quay chụp, cũng không có nhìn thấy mình chân chính diện mạo. Cho nên hẳn là sẽ không bị phát giác thân phận của mình. Xem ra, về sau phải chú ý giờ rồi. Liễu Thanh tâm lý âm thầm nghĩ. Không thể khinh thường, nếu không sớm muộn bị người phát giác bí mật của mình. Hắn yên lặng xem video bình luận. Cơ hồ bao giờ cũng đều đang tăng trưởng. Đã cao đến hơn 180 vạn cái bình luận. Bình luận phía dưới, thuần một sắc ngọa táo. Vô số dân mạng cùng ăn dưa quần chúng đều bị sợ ngây người. Oa dựa vào, Huyền Đê, chân nhân A, không phải là quay phim A. Trên lầu, ta đánh cược, tuyệt đối không phải quay phim. Ta dám đánh cược, 5 bao điều cay, nhất định là người thật. Ta đánh cược 10 bao điều cay. Này người tuyệt đối là chân chính võ lâm cao thủ. Thực nện cho, ẩn thế cao thủ, đây là khinh công thủy thượng phiêu. Thiếu lâm tuyệt học, trên lầu sạch nói lời nói thật. Muốn ta nói, đây nhất định là trong truyền thuyết đạt ma tổ sư nhất vĩ độ giang. Nhìn đến đầu này bình luận, Liễu Thanh kém chút cười phun. Gia hỏa này, thật đoán đúng rồi. Khá lắm, toàn bộ mạng lưới đám dân mạng bị hấp dẫn ánh mắt. Từng cái tràn đầy phấn khởi. Trên lầu, căn cứ ta nhiều năm nghề nghiệp kinh nghiệm phán đoán, cho video làm kỹ càng kỹ thuật phân tích. Đạt được một cái kết luận, video là thật, không có giả tạo, bản thân lấy danh dự đảm bảo. Oa, không được, ta muốn bái sư, không nói, ta trước quỳ, bái sư, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Có ai có thể tìm tới vị cao nhân này? Ta muốn đi bái sư, ta đạo bất cô, các vị đạo hữu, đây mới là tu sĩ chúng ta phong thái A, không nói. Ta yên lặng thu thập bọc hành lý, chuẩn bị vào núi tu hành. Các huynh đệ, có tổ đội cùng một chỗ tu hành sao? Chấm ngoặc kép, tính ta một người, Thanh Thành Sơn, Võ Đăng Sơn, vẫn là Thiếu Lâm. Ta quyết định, từ trước, đi Đại Sơn danh xuyên bái phỏng danh sư học tập võ công. Hành hiệp trượng nghĩa, các vị đạo hữu, chúng ta giang hồ gặp lại. Một dãy lớn bình luận. Vô số dân mạng tranh nhau chen lấn lưu lại cái nhìn của mình cùng bình luận. Có dạng tin là chân thật, cũng có người không tin, cho rằng là giả, không tin, trên thế giới không có có võ công. Giả so sánh, thảo, làm cái giả video đến lừa gạt người. Đúng đấy, xem xét cũng là giả. Các ngươi nhìn, hắn thực sự ở trên mặt nước một chút gợn sóng đều không có. Mà lại chủ yếu nhất là trong nước hình chiếu có chút không cân đối. Khẳng định là hậu kỳ xử lý qua. Giả, thực nện cho, vách đá dựng đứng là giả. Lại là một cái lòe người ra hỏa. Vì lửa, cũng là đủ liều. Làm giả có ý tứ à? Thành thành thật thật công tác không tốt sao? Nhất định phải làm võng hồng. Muốn nổi danh muốn điên rồi à? Lừa gạt quỷ đồ vật. Ai mà tin? Mảng lớn chửi rủa không ngừng. Vô số người điên cuồng phun video làm giả. Liễu Thanh nhìn một mặt không thú vị, âm thầm buồn cười. Những người này đoán chừng là không nguyện ý tin tưởng. Võng thượng bình luận chia làm hai bên. Một bên chống đỡ, tin tưởng cái kia là chân thật video. Một bên thì là vô số người chửi rủa làm giả. Căn bản là hư huyễn. Trên thế giới cái nào có võ công? Đều là trò mèo. Liễu Thanh một bên ăn một bên lật xem video. Cảm giác thật đúng là có ý tứ. Chỉ là trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Cảnh cáo sau này mình đến cẩn thận một chút. Không lại lần nữa bị người quay chụp đến liền phiền toái. Lần này không có bị quay chụp đến khuôn mặt còn tốt. Không cách nào nhìn thấy mình hình dáng. Nếu là bị đập tới chính diện thì tránh thức phiền phức theo nhau mà đến. Lúc này, thượng truyền video chủ nhân. Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy chính mình phát lên video. Vậy mà thật hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. Tiểu Mộng, phát hỏa, thật phát hỏa. Tại một trường học túc xá, mấy vị nữ sinh tràn đầy phấn khởi thảo luận. Một người trong đó, chính là video quay chụp người. Đỗ Tiểu Mộng, nàng là một vị ngoài trời quay chụp kẻ yêu thích. Càng là truyền thông đại học một tên đệ tử. Lúc đó cũng là ở bên ngoài hái cảnh. Dùng máy không người lái quay chụp. Không nghĩ tới trong lúc vô tình đập tới một vị thần bí cao nhân ở trên mặt nước luyện tập khinh. Công hình ảnh, trở về một truyền lên. Lập tức hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. Dòng dã một tháng nhiệt độ còn tại kéo lên. Cái này, toàn bộ mạng lưới trên dưới đều đang chăm chú thảo luận, thậm chí tuyên bố muốn tìm ra vị kia thần bí cao nhân. Tiểu Mộng, ngươi cái này nổi danh. Đánh ra danh khí về sau có thể để giành đại lượng fan. Không ít đồng học hâm mộ nói ra. Đỗ Tiểu Mộng ngại ngùng cười một tiếng. Nói ra, không có rồi. Kỳ thật những thứ này fan đều là vị kia thần bí cao nhân fan. Cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Những người này, đều là đến hỏi ta liên quan tới vị cao nhân nào. Ta nào biết được. Nói đến đây, nàng một mặt thất vọng. Có chút tiếc nuối. Đúng vậy à, đáng tiếc lúc đó máy không người lái lượng điện không đủ. Đúng đấy, không phải vậy còn có thể tầng trời thấp quay chụp người kia tránh thức dung mạo. Một đám nữ sinh, tràn đầy phấn khởi thảo luận vị kia thần bí cao nhân. Thật tình không biết, các nàng một cử động kia, để Liễu Thanh vị này thần bí cao nhân trực tiếp hỏa bạo toàn bộ mạng lưới. Vô số người đang thảo luận, đang nghị luận, thậm chí có không ít người manh động đi bái sư học nghệ ý nghĩ. Đây là video thậm chí đưa tới cao tầng chú ý. Đi qua kỹ thuật phân tích, chứng minh video là chân thật quay chụp hình ảnh. Không có một tia sửa đổi cùng làm bộ. Chân thực võ lâm cao thủ. Xem ra, thế giới đem nghênh đón đại biến. Nào đó bí mật cơ địa bên trong. Chính chú ý các nơi trên thế giới kỳ dị sự kiện một cái bộ môn chính yên lặng phân tích cái video. Này, gần nhất. Các nơi trên thế giới xuất hiện đại lượng động vật nóng nảy đả thương người sự kiện. Căn cứ vệ, tinh quay chụp, tại rừng rậm Amazon, tại đại sa mạc chỗ, còn có cả nước các nơi rừng rậm nguyên thủy, động vật bảo hộ khu bên trong, đều xuất hiện đại lượng động vật không rõ biến hóa biểu hiện. Nghiên cứu cho thấy, những động vật này gen tựa hồ phát sinh một loại nào đó thần bí biến hóa. Đây là một cái không? Tốt dấu hiệu, tăng cường giám sát, mau chóng nghiên cứu rõ ràng toàn thế giới động thực vật biến hóa bí mật. Trong lúc nhất thời, toàn thế giới các đại tổ chức thế lực trong bóng tối bí mật nghiên cứu. Toàn bộ thế giới chính đang lặng lẽ phát sinh cải biến. Điềm báo trước liền sẽ động thực vật xuất hiện không rõ biến dị. Điều này khiến cho toàn thế giới cảnh giác. Video này phía trên người, rất quen thuộc, một bên khác. Một gian cấp cao trà lâu phía trên. Trong lúc vô tình soát đến cái này cái video, Trầm Lam hơi kinh ngạc. Nàng xem thấy trong video người. Có loại cảm giác quen thuộc. Kết hợp với chính mình trước đó tao ngộ. Bỗng nhiên minh ngộ tới. Là hắn. Trầm Lam triệt để tỉnh ngộ lại. Trong video người. Không phải liền là tại vùng ngoại thành vứt bỏ nhà máy trong phòng cứu nàng cái kia thanh niên thần. Bí sao. Cả hai không có sai biệt, y phục, mặc lấy đều giống như đúc, lại nhìn video quay chụp thời gian, vừa vặn là nàng bị bắt cóc vào cái ngày đó, tâm lý 10 phần khẳng định, người này cũng là Liễu Thanh không thể nghi ngờ, quả nhiên là hắn, hỏa bạo toàn bộ mạng lưới cao nhân. Trầm Lam trên mặt lộ ra một tia tiểu kích động. Chính mình thế mà bị vị kia hỏa bạo toàn bộ mạng lưới cao nhân cứu. Xem ra, trên thế giới quả nhiên có bí mật không muốn người biết. Đáng tiếc, không muốn đến điện thoại của hắn phương thức liên lạc. Rất nhanh, Trầm Lam thì một mặt ảo não lên. Không thể muốn Liễu Thanh phương thức liên lạc. Cái này bỏ qua cơ hội thật tốt. Trong lòng ảo não, Liễu Thanh chính mình cũng không nghĩ tới. Chỉ là kiểm tra một chút khinh công hiệu quả. Thế mà lập tức thành hỏa bạo toàn bộ mạng lưới thần bí cao nhân. Chính mình trong lúc vô tình trở thành một tên võng hồng. Đáng tiếc, hắn cô dám bại lộ chính mình. Đối với võng thượng ào ào hỗn loạn, Liễu Thanh không có quá nhiều lưu ý. Ăn uống no đủ tiếp tục đi tới trong chùa miếu mặt chuẩn bị hôm nay đánh dấu. Hệ thống, tại tượng Phật trước đánh dấu. Đi vào chùa miếu chính đường. Liễu Thanh lên ba nén hương. Trong lòng mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Chấm ngoặc kép, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.